Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1934, báo ân. Diệp Chân, Tôn Bá, Chu Hồng, Hồ Thanh đồng bọn người khổ tư gần nửa ngày công phu. Vẫn không có nghĩ rõ ràng, cái này mây đen đại thánh đối Hồ Thanh đồng, đến cùng có ý đồ gì? Không sai. Hồ Thanh Đồng xác thực xinh đẹp, khí chất càng là vạn người không được một, nhưng vấn đề lý, yêu tộc muội tử, nhất là hồ tộc, cái kia chính là gia mỹ nữ địa phương, chỉ những thứ này thiên bên trong. Diệp Chân tại hồ tộc nhìn thấy qua dung mạo không thua Hồ Thanh Đồng mỹ nữ, liền có mấy cái, duy muốn nói Hồ Thanh Đồng thắng được một điểm, cái kia chính là khí chất, nhưng là... Người nếu là nói mây đen đại thánh vẻn vẹn gặp một lần, liền thích Hồ Thanh Đồng, điểm này tuyệt đối không thể có thể. Không nói Hồ Thanh Đồng mang theo một đứa bé, lấy mây đen đại thánh địa vị, tại yêu tộc muốn cái gì dạng mỹ nữ tìm không thấy đâu. Lại nói, mây đen đại thánh mặc dù là Hắc Hổ Vương Tam Tử, nhưng là mây đen đại thánh chính mình cũng có mấy ngàn mỗi năm linh. Số tuổi này, cái địa vị này, đừng nói là gặp qua, cũng là ngủ qua mỹ nữ, sợ đều là ngàn vạn, không có khả năng nói là gặp Hồ Thanh Đồng một mặt liền sẽ bị mê chặt. Suy tư một hồi, Diệp Chân đột nhiên lấy giấy bút, tại chỗ vẽ tranh, hơi chút phác họa, một người giống liền sôi nổi trên giấy. Thanh Đồng, ngươi xem một chút hôm đó đề nghị để ngươi bày tỏ một chút hồ tộc yêu soái. Có phải hay không người này? Diệp Chân chỉ hắn vừa vẽ ra bức họa nói ra. Nhìn một chút, Hồ Thanh Đồng cũng là một mặt kinh ngạc. A, Diệp đại ca ngươi là làm sao biết? Chính là người này đề nghị. Người này, chính là mây đen đại thánh cố vấn quân sư. Yêu soái cáo tử bá. Ngày đó tại Hắc Hổ trong lao tù, Diệp Chân bị mây đen đại thánh cho hố, cho nên đối với người này trí nhớ không bình thường thâm. Diệp Chân chậm rãi thu hồi bức họa, như thế xem ra, mây đen đại thánh lần trước đến Thanh Khâu, nhượng Thanh Đồng biểu thị một hai việc này, khả năng cũng không phải là trùng hợp, mà là cố ý mưu đồ. Cho nên, mây đen đại thánh đối Thanh Đồng ý đồ tuyệt đối không thể nào là nhìn chúng Thanh Đồng sắc đẹp. Dù sao trước đó, mây đen đại thánh cũng chưa từng gặp qua Thanh Đồng, cũng không thể là vì sắc đẹp mà muốn đưa huyền hổ vào chỗ chết. Dùng cái này thôi toán, mây đen đại thánh đối Thanh Đồng ý đồ, sợ là không đơn giản. Đây là Diệp Chân nhất người đi đường ra kết luận, nhưng là mây đen đại thánh đối Hồ Thanh Đồng cụ thể có ý đồ gì? Tất cả mọi người vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, cũng là Hồ Thanh Đồng chính mình, cũng không hiểu nàng có cái gì đáng giá mây đen đại thánh ý đồ. Cái này ý đồ không nghĩ ra, nhưng là nghĩ cách cứu viện huyền hổ sự tình, lại không thể có chút trì hoãn. Theo Tôn Bá ý nghĩ là, hắn tiếp tục tránh về Chu Hồng trong bụng liệu thương, từ Diệp Chân theo Chu Hồng một đạo tiến về Bạch Hổ Thành. Cầm Long Tiên Bàn Đào, nghĩ cách cứu viện huyền hổ. Bất kể như thế nào, mây đen đại thánh trung quy là hắc con trai của hổ vương. Đến nghe Hắc Hổ Vương, Long Tiên Bàn Đào tuyệt đối có thể giải quyết Hắc Hổ Vương. Một khỏa không được, vậy liền hai khỏa, trước cứu ra huyền hổ lại nói. Thanh Đồng, đem ngươi theo Xích Linh Nhi độc lưu tại nơi này, cũng không an toàn. Không bằng ngươi theo chúng ta cùng rời đi đi. Nếu là thật sự có việc, chúng ta cũng có thể mang ngươi trốn xa ngàn dặm. Diệp Chân suy tính một chút hướng về phía hồ. Thanh Đồng nói ra, còn nữa, trước kia ta là không biết. Hiện tại biết, tuyệt đối sẽ không lại nhượng hai mẹ con nhà ngươi lưu lạc bên ngoài. Chịu khổ bị liên lụy. Cái này, Diệp Chân nói thật ra. Nhưng là Hồ Thanh Đồng nhất thời bán hội bên trong, còn chuyển bất quá cái này chỗ ngoặt tới. Năm đó chỉ có nhất dạ phu thê, bây giờ đột nhiên đi theo Diệp Chân nhất lên sinh hoạt. nàng thật sự là không có cách nào lập tức tiếp nhận. Phương diện này, Tôn Bá không hiểu, nhưng là tâm tư có chút tinh mịn Chu Hồng cũng hiểu được. Kỳ thực, ta còn có một cái khác lo lắng. Chu Hồng đột nhiên mở miệng, chúng ta bốn người ngoại lai hộ quan hệ. Những năm gần đây tại quá được yêu giới cũng không tính là cái gì bí mật. Thoáng kiểm chứng phía dưới, này phong lôi cổ hầu vương tự nhiên năng đủ tra được. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, khẳng định hội theo manh mối này hướng xuống tra, tìm kiếm hầu ca hạ lạc. Loại tình huống này, Thanh Đồng tiếp tục lưu lại nơi này, liền rất không an toàn, nhất là mang theo Xích Linh Nhi tình huống dưới. Chu Hồng lời nói, nhượng Diệp Chân giật nảy cả mình. Điểm này, lúc trước hắn còn thật không có nghĩ lại đến. Bây giờ nghe Chu Hồng kiểu nói này, hậu quả kia, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Một khi Xích Linh Nhi cùng Hồ Thanh Đồng xảy ra chuyện, này Diệp Chân hối hận cũng không kịp. Hồ Thanh Đồng cũng là quá sợ hãi. Một khi dính đến Xích Linh Nhi an nguy, nàng liền không còn cách nào nhượng tình cảm khoảng chừng chính mình. Hồi phục lý trí, lời như vậy, Thanh Đồng, chúng ta vẫn là mau rời khỏi tốt. Càng nhanh càng tốt, miễn cho bị phong lôi cổ hầu vương người tìm tới cửa. Diệp Chân nói ra, có thể, Hồ Thanh Đồng là cực kỳ thông minh. Một khi không bị chính mình tình cảm chi phối, lập tức liền làm ra chính xác nhất lựa chọn. Bất quá, cách trước khi đi, ta cần hướng đại tộc trưởng ở trước mặt tạm biệt, cảm tạ hắn mấy năm qua này đối mẹ con chúng ta chiếu cố. Hồ Thanh Đồng thân thể là thanh hồ huyết mạch, nhưng huyết mạch bên trong lại có một bộ phận thái cổ cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Chỉ là huyết mạch này có chút hỗn tạp, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, Hồ Thanh Đồng lúc trước hoài thai về sau, cái này một trong lòng, chính là trong lòng đủ 3 năm số 06 tháng về sau, mới sinh hạ Xích Linh Nhi. Cái này trừ tạo nên Xích Linh Nhi cửu mạch thiên phú bên ngoài, cũng làm cho lúc ấy tại Chân Huyền Đại Lục gặp qua Hồ Thanh Đồng mấy lần Diệp Chân, làm sao cũng không nghĩ ra Hồ Thanh Đồng vậy mà lại có hắn hài tử. Đến quá được yêu giới, đến Hồ tộc Thanh Khâu Đồ Sơn, Hồ Thanh Đồng người chính là Hồ tộc xuất thân, ở lại đây vẫn là không có vấn đề, nhưng là thân có nhân tộc huyết mạch Xích Linh Nhi, lại gặp đến lời Hồ tộc trưởng lão phản đối, không cho phép Xích Linh Nhi ở tại Thanh Khâu. Lúc đó cô nhi quả mẫu, Xích Linh Nhi còn rất nhỏ, không bình thường đáng thương. Lúc đó là Hồ tộc đại tộc trường đồ chính ra mặt làm chủ, tiếp nhận Xích Linh Nhi, nhượng Hồ Thanh Đồng hai mẹ con dàn xếp lại. Tại Hồ Thanh Đồng mẫu nữ bị cái khác Hồ tộc khi dễ lúc, còn mấy lần chủ trì công đạo, bảo hộ Hồ Thanh Đồng mẫu nữ. Cái này khiến Hồ Thanh Đồng không bình thường cảm kích, một mực không muốn tìm cơ hội báo đáp, nhưng là một mực không có cơ hội. Bất quá, lúc này nếu là rời đi, Hồ Thanh Đồng lại nhất định phải cáo chi đại tộc trưởng một tiếng. Nếu không, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng là Hồ Thanh Đồng trong lòng mình cũng băn khoăn. Diệp Chân nghe đây hết thảy, cũng có chút lòng chua xót. Có thể muốn như năm đó Hồ Thanh Đồng mẹ con mới tới Thanh Khâu lúc khó khăn tình trạng, Diệp Chân nhất giống như là có ân tất báo. Hơi chút suy nghĩ, liền đem thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá đưa cho hắn, nhưng vẫn không ăn long tiên bàn đào đưa cho Hồ Thanh Đồng. Ta còn trẻ, thứ này đối ta tạm thời không chỗ hữu dụng. Các ngươi Hồ tộc đại tộc trưởng đã muốn chiếu cố qua ngươi, ân tình này chúng ta nhất định phải báo đáp. Ngươi một hồi từ biệt thời khắc, đem cái này mai long tiên bàn đào đặt ở cái này mai chữ vật giới chỉ bên trong, tặng cho các ngươi Hồ tộc đại tộc trưởng làm cảm tạ. Diệp Chân nói ra, ngươi cái viên kia ngươi giữ lại, ta chỗ này còn nhiều, dùng ta. Tôn Bá lần nữa đưa ra một cái long tiên bàn đào. Hầu ca, cái này không ổn, đây là đang còn chúng ta nhân tình, có thể nào bắt ngươi đồ vật? Diệp Chân nói ra. Cái gì không ổn? Tôn Bá con mắt đảo một vòng. Vậy ngươi nói một chút, ngươi vừa rồi hóa đi trong cơ thể ta quấn quanh ở tại yêu đan phía trên đạo cảnh pháp tắc chi lực, dùng là bảo bối gì? Ngươi thật sự cho rằng lão tôn ta không kiến thức? Lão tôn ta mấy năm nay trà trộn quá được yêu giới, vẫn là kiếm ra một điểm kiến thức. Khác không nói, trên đời này có thể nhanh chóng như vậy an toàn hóa đi đạo cảnh pháp tắc chi lực lực lượng, chỉ có một loại. Tôn Bá chậm rãi nói, mà lại luận giá trị, lực lượng ngươi, so với cái này Long Tiên bàn đào, chỉ có hơn chứ không kém. Nghe vậy, Chu Hồng trước tức giận, Hầu ca, đến cùng là cái gì lực lượng, ngươi bán cái gì cái nút? Hồ Thanh Đồng tại Tôn Bá nhắc nhở dưới, lại nhớ tới cái gì? Hầu ca, ngươi chẳng lẽ nói chúng sinh nguyện lực? Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có cái nào lực lượng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn lại nhanh lại an toàn hóa đi đạo cảnh pháp tắc chi lực? Trừ này nhượng những đạo cảnh đó cùng tạo hóa thần nhân coi như chí bảo chúng sinh nguyện lực, còn có thể có cái gì? Nói xong, Tôn Bá nhất chính xác, huynh đệ, tuy nhiên ta không biết ngươi lực lượng kia là từ đâu tới, nhưng ngươi vì cứu ca ca ta đều có thể lặng yên không một tiếng động xuất ra loại kia bảo bối đến tiêu hao. Ngươi nếu là liền ca mấy ca trái cây cũng không chịu ăn dùng, ngươi gọi ca ca tâm lý như thế nào qua ý phải đi? Cái này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá tướng lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận lấy. Không sai, lúc trước hắn cứu chữa Tôn Bá thời điểm, xác thực vận dụng chúng sinh nguyện lực. Dưới tình huống đó, chỉ có chúng sinh nguyện lực có thể hóa giải cái kia đạo cảnh pháp tác chi lực. Ước chừng tiêu hao nửa giọt, tuy nhiên không nhiều, nhưng cái lượng này, đối với một số đạo cảnh cường giả, đã vô cùng kinh người. Ta biết ngươi tại Chân Huyền Đại Lục còn có cha mẹ, hôm nay ta cùng nhau hiếu kính, nhiều một khỏa, chính ngươi an bài đi. Đang khi nói chuyện, Tôn Bá lại lần nữa cho Diệp Chân bốn khỏa Long Tiên bàn đào. Diệp Chân chỉ có thể di y nhận lấy. Bất quá, một hồi Thanh Đồng đem cái này Long Tiên bàn đào đưa cho bọn họ tộc trưởng. Bây giờ Đông Thanh Long Đế Long Tiên bàn đào bị cướp một chuyện, đã sớm tại quá được yêu giới truyền xôn xao. Cái này nếu là trực tiếp đưa qua, nói không chừng sẽ chọc cho đến phiền phức. Chu Hồng lần nữa nhặt của rơi bị thiếu, đưa ra một cái khả năng phiền phức. Cái này cũng đúng là một vấn đề. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ lắp một viên Long Tiên bàn đào về sau, tại chỗ luyện hóa một phen. Nửa khắc đồng hồ về sau, chiếc nhẫn chữ vật kia liền nhiều một bộ đầu đuôi một thể lưu quang lấp lóe thần bí phù văn. Cái này mai chữ vật giới chỉ là sư môn ta bí truyền một loại phương pháp luyện khí, có thể dùng luyện khí chi pháp ở bên trên thực hiện một loại đầu đuôi một thể, không có bất kỳ cái gì sơ hở phong cấm. Loại này phong cấm chỉ có thể tiếp tục một tháng, sau một tháng liền sẽ tự mình tiêu tán mất đi hiệu lực. Nhưng trong một tháng này nếu là có người ý đồ lấy bạo lực mở ra chữ vật giới chỉ, liền sẽ lập tức dẫn phát cấm chế, phá hư cái này mai trong chữ vật giới chỉ bộ cấu tạo, nhượng cái này mai trong chữ vật giới chỉ bộ không gian trực tiếp sụp đổ hư hao. Bên trong đồ, vật, cũng sẽ biến mất không còn tăm tích. Thanh Đồng, ngươi đem cái này mai chữ vật giới chỉ giao cho các ngươi hồ tộc đại tộc trưởng liền tốt. Nói có một điểm nho nhỏ tâm ý, nhưng nhượng hắn sau một tháng mở ra, lợi hại trong đó quan hệ, ngươi cũng giao phó một chút, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Chân nhất phiên thiết kế tỉ mỉ, xem như giải quyết vấn đề này. Tốt, ta cái này tiến đến. Hồ Thanh Đồng tiếp nhận Diệp Chân luyện chế đặc thù giới chỉ, liền rời đi, nhưng là không đến nửa canh giờ, Hồ Thanh Đồng cũng có chút bất đắc dĩ trở về.